Chương 107, chuẩn bị đột phá. Muốn đột phá đến tinh hà kỳ, còn cần vượt qua tinh khảo nghiệm. Bản vương bây giờ chuẩn bị còn chưa đủ sung túc, cho nên tạm thời vẫn không thể đột phá. Triệu thần tự lẩm bẩm. Nếu hiện tại không có thể đột phá, triệu thần cũng liền không ở tu luyện tinh lực, mà là xuất gia vẫn không có quan sát hai quyển bí tịch kết quả xấu độn cùng tâm như minh kính cực chân tâm pháp. Triệu thần đem viết kết quả xấu độn bí tịch mở ra, bằng vào đã gặp qua là không quên được năng lực, triệu thần rất mau đem kết quả xấu độn nhớ ở trong lòng. Chẳng qua, triệu thần không có tu luyện kết quả xấu độn ý tứ, mà là cầm lấy một khắc bản tâm như minh kính cực chân tâm pháp, lần nữa đem nhớ ở trong lòng. Đem hai bản tâm pháp toàn bộ nhớ kỹ sau đó, triệu thần phất tay đem hai quyển bí tịch bị phá hủy. Sau đó, triệu thần hồi ức một cái hai quyển bí tịch chỗ tinh diệu, nhịn không được thở dài nói, tốt công pháp, cái này hai bản tâm pháp đều có chỗ độc đáo, ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục coi như là đứng đầu nhất. Kết quả xấu độn bản vương liền không tu hành, cái này dù sao cũng là người khác sáng tạo độn pháp thần thông, không rất thích hợp bản vương. Tâm như minh kính cực chân tâm pháp ngược lại là có thể đem ra dung nhập bản vương tử vi đế long công trung. Triệu thần thầm nghĩ. Nghĩ đến liền làm, triệu thần lập tức nhắm lại con mắt, tâm thần tờ giờ mở vào bên trong cơ thể. Thương mang trong không gian, có một viên to lớn bản mệnh sao tử vi sừng sững ở trung ương. Chu vi vô số tiểu tinh thần vờn quanh viên này bản mệnh sao tử vi xoay tròn, thoạt nhìn tựa như một cái tiểu vũ trụ. Nhất tới gần bản mệnh sao tử vi địa phương. Là bô nở viên kỳ lạ tinh màu vàng. Cái này bô nở viên tinh màu vàng nóng không chỉ so với cái khác tiểu tinh thần lớn, hơn nữa trên tinh mặt còn hiện hóa lấy các loại hình bóng, có chân long hoàng khí, ngạo thị thiên địa, có hoàng bào gia thân, thiên hạ chí tôn, có ly diệu thích binh, chu thiên chỉ qua, có cửu chuyển luyện thể, vạn hóa chân long. Đây chính là tử vi đế long công đem triệu thần sở luyện thành thần thông pháp quyết, hình thành công pháp tinh. Âm tử vi bản mệnh tinh ầm ầm chấn động. Chia ra một cái tiểu tinh thần, viên này tiểu tinh thần vừa xuất hiện, liền thôn phệ chung quanh một ít tiểu tinh thần bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, trong chớp mắt hóa thành một cái kim cương sắc lớn đại tinh thần. Viên này kim cương sắc tinh hiển hóa ra một cái trống không minh kính, tản mát ra tâm như minh kính, vạn vật giai không khí thế, chính là tâm như minh kính cực chân tâm pháp hình thành công pháp tinh. Tâm như minh kính cực chân tâm pháp hình thành công pháp tinh phía sau, triệu thần lần nữa xuất ra trúc dung hỏa thư. Tâm niệm vừa động đem nhớ ở tâm lý. Âm bản mệnh sao tử vi lần nữa ầm ầm chấn động, chia ra một viên tinh màu đỏ rực viên này hỏa tinh màu đỏ phía trên hiển hóa hỏa diễm ngất trời cảnh tựa nở dê, tản ra phần thiên trừ hải khí thế kinh khủng. Hai bản công pháp đều hình thành công pháp tinh, làm cho triệu thần muốn phải thật tốt thí nghiệm một chút cái này hai bản công pháp uy lực. Đông đông đông lúc này, một hồi nhỏ nhẹ gõ cửa tiếng truyền vào triệu thần trong thai. Người nào? Triệu thần mở hai mắt ra. Công tử, là Tố Vấn. An Tố Vấn thanh âm êm ái từ môn ngoài truyền tới. La Tố Vấn a vào đi. Triệu thần bình phục tinh lực, đem trúc dung hỏa thư thu hồi. An Tố Vấn tay cầm hai bình ngọc, đẩy cửa ra, đi đến, đối với triệu thần nói ra, công tử, người muốn đang ăn dược, Tố Vấn đã luyện xong một phần. Luyện tốt rồi hả? Triệu thần con mắt xuất hiện nhất vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy, đi tới An Tố Vấn bên người tiếp nhận bình thuốc, đổ ra đan dược nhìn một chút. Theo mặc dù đối với An Tố Vấn chắp tay nói cảm ơn nói, làm phiền Tố Vấn. Không làm phiền, công tử cho đan phương đã cùng Tố Vấn trợ giúp rất đại, hơn nữa luyện chế đan dược những dược liệu này đều là công tử cho, Tố Vấn chỉ là luyện chế một chút mà thôi. An Tố Vấn lúc lắc tay nhỏ bé, khách khí cười nói. Tuy là ngươi nói như vậy, nhưng là tại hạ trong lòng vẫn cảm thấy có chút thiếu ngươi. Như vậy đi, tại hạ đưa cái này cho Tố Vấn ngươi làm thù lao đi. Triệu thần xuất ra một khối phỉ thúy tinh giới bảo thạch đưa cho An Tố Vấn. À, tinh giới bảo thạch An Tố Vấn lại càng hoảng sợ, loại này siêu cấp vật hiếm thấy dĩ nhiên lấy ra làm thù lao, vị công tử này xuất thủ thật đúng là khoát xước. Người xem bên trong. Triệu thần ý bảo An Tố Vấn xem tinh giới bảo trong đá. Ở khối này phỉ thúy bảo thạch trong, chỉ thấy động lại một cái mảnh khảnh yêu vật. Đây là thượng cổ kỳ thú thôn tinh giao. An Tố Vấn rất nhanh thì nhận ra được, công tử. Làm sao sẽ có loại này đồ đạc? Chỉ là từ một cái trong di tích có được. Triệu thần cười nói. Thôn tinh giao là thượng cổ kỳ thú, chuyên phệ tinh khí vật, nếu như có thể bồi dưỡng được, đây tuyệt đối là nhất đại khủng bố đòn sát thủ. Loại vật này đối thủ không tấp thiết địa linh tinh quả thực so với y thượng cổ tinh bảo còn lợi hại hơn, địa linh tinh thật sự là không thể cự tuyệt. Cái kia Tô Vấn liền tạ ơn công tử. An Tô Vấn trầm mặc một hồi, vẫn là tiếp nhận bày đặt thôn tinh giao tinh giới bảo thạch, trong lòng đối với Triệu Thần hảo cảm, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Hai ngày sau, Triệu Thần mang theo Lô Tiêu cùng Quan Anh, cách xa Thiên Thủy Thành đi tới một cái hiếm có dấu người tích sâu trong núi chuẩn bị đột phá tinh hà kỳ. Gọi Lô Tiêu cùng Quan Anh cách khá xa một điểm sau đó, Triệu Thần ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập minh tưởng trạng thái, tinh giả tu vi tấn chức đều là một cái lượng biến biến thành một cái khác lượng biến, từng cái chuyển biến để thăng đều là một đạo chật vật cam, ngoại trừ cần ở tinh lực có chút thỏa mãn bên ngoài, tâm tình cũng là một cái nhân tố. Thông thả gian, Triệu Thần liền cảm giác thần hư bên ngoài cơ thể, ngũ tạng lục phủ, khí quan tổ chức trong suốt một dạng, tinh lực ngưng mây thật dày lấp đầy toàn thân, dư thừa khó có thể muốn tựa nở dê. Nếu như đổi thành những người khác chứng kiến nhất định sẽ thất kinh, giống như Triệu Thần như vậy tinh vân kỳ đỉnh phong liền có như vậy nồng hậu tinh lực, ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục trong lịch sử đều là chưa từng xuất hiện. Triệu Thần trong cơ thể tinh lực, đã kinh không thua gì trong tinh hà hậu kỳ tu sĩ bao nhiêu. Kỳ thực cái cũng khó trách, Triệu Thần ký 5 tên tinh tựa nở dê, hơn nữa cái này 5 vị tất cả đều là Lương Sơn ghế gặp xếp hạng trước 10 đỉnh cấp thiên tinh tinh tựa nở dê. Các nàng tinh lực có thể nói là hùng dày vô cùng, biến hóa ở trong cơ thể tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Triệu Thần tu luyện Tử Vi Đế Long Công lại là Lương Sơn Đại Lục cao cấp nhất công pháp, tu luyện ra được tinh lực, bất kể là số lượng hay là chất lượng đều vượt xa cùng cảnh giới người. Hai người tương gia, như thế tích lũy xuống, Triệu Thần tinh lực còn chưa phải là hủ chết người. Chẳng qua như vậy cũng có khuyết điểm. Bởi vì Triệu Thần cùng 5 vị đỉnh cấp tinh tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước, cũng liền ý nghĩa lúc chiến đấu Triệu Thần gánh vác cho 5 vị tinh tựa nở dê tinh lực thì sẽ càng tán. Đang cộng minh bên ngoài, các nàng có thể có được tinh lực, thậm chí chỉ có một người thời cơ đến nhiều lắm. Đây là ký hơn tinh tựa nở dê tất nhiên kết quả, nếu không phải là Triệu Thần Tử Vi Đế Long Công tu luyện ra tử vi tinh lực cực kỳ tinh thuần, hơn nữa tinh lực cũng so với còn lại hàng tinh giả nhiều hơn rất nhiều. Sợ rằng tình huống con ở bết bát hơn nhiều lắm. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.